cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 698, tiền phát chế. Tiểu Chư Chư, 1/3, bị cưỡng bức ăn một phần cơm bao trứng xứng mayonnaise. Đường xương ưỡn cái bụng muốn tê liệt. Kẹo đây, ta tiểu đường quả ở nơi nào? Đường Đường, nàng không phải có ở nhà không? Là Vũ Tình giúp đỡ lão bản nương thu thập bàn. Trận này ghép bàn có một kết thúc. Đêm đã khuya, mỗi làm vào lúc này, ta tiểu đường quả sẽ cho ta vò vai đấm lưng. Lúc nói lời này, Đường Xương con mắt nhìn về phía La Vũ Tình. Xin ngươi nhất định yên tâm, ta sẽ không cho ngươi vò vai đấm lưng. Chớ suy nghĩ lung tung. Ân, tiểu đường quả kỳ thực cũng sẽ không. Bản thân nàng chính là tiểu công chúa, cần người hầu hạ, nơi nào có công phu hầu hạ tiểu Xương. Muốn hầu hạ, cũng là hầu hạ Tương Ninh tỷ cùng Đường Chăn, không có khả năng lắm đến phiên Đường Tiểu Xương. Như thế bi thương sự tình vẫn là không muốn giải thích. Nói nhiều rồi đều là thương tổn. Ngươi nhìn đó là cái gì? Đường Xương chỉ vào hắn bên chân túi hành lý. Ngươi, túi hành lý? La Vũ Tình hỏi. Không nhà để về, xin thu nhận giúp đỡ. Cái gì? Không thể sự. Này, lòng thông cảm ở nơi nào? Nhớ ta đông chết ở trên đường. Này không nhân đạo. Chăn Chăn nha, nhà ta Chăn Chăn không ở Thịnh Kinh. Không ở sao? La Vũ Tình hoài nghi nói. Nàng cũng không xác định. Không ở, ta thề với trời. Tuy rằng người không ở, thế nhưng chìa khóa Đường Xương có một thanh. Không thể nói. Hừ, vậy ta cũng mặc kệ. La Vũ Tình đứng dậy rời đi. Chuẩn bị về nhà, hoan nghênh lại đến tương đương ăn vui vẻ là được rồi. Lão bản nương ôm Tiểu Xương nhiệt tình chào hỏi. À, đây là thăm hỏi. Vẫn còn có như vậy phục vụ. Lần thứ nhất hai, La Vũ Tình cười trêu nói. Lão bản nương không chút nào yếu thế. Nhiều cùng Tiểu Xương đến. Ta chỗ này rất bảo mật. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ La Vũ Tình nói chuyện yêu thương. Bảo đảm, dùng ta Tiểu Xương bảo đảm. Nàng giơ lên con mèo mướp nhỏ móng vuốt nhỏ bảo đảm. Con mèo mướp nhỏ một mặt mộng bức, lại dùng nó phát độc thề. Bất quá, nó hiện tại bách độc bất xâm. Ngươi không chỉ có hoa si, hơn nữa mắt mù, nơi nào nhìn ra ta ở yêu đương. Yêu đương có dáng dấp như vậy. La Vũ Tình đối lão bản nương lời nói rất bất mãn. Lão bản nương căn bản không sợ hãi nàng, rất quen thuộc, gật đầu nói, chính là như vậy. La Vũ Tình muốn phản bác, Đường Xương ngắt lời nói, cảm tạ ngươi, cơm bao trứng xứng mayonnaise ăn thật ngon, chỉ là có chút trống, phân lượng thật nhiều a. Hắn tiến lên cùng lão bản nương trong lồng ngực Tiểu Xương nắm chặt tay. Cáo biệt, thật ước ao ngươi a. Hả? Rên, lão bản nương cùng La Vũ Tình đồng thời nhìn về phía hắn. Không rõ ước ao cái gì. Đường Xương cười cười, vung vung tay rời đi. Chuyện xưa của ngươi rất êm tai, thật kỳ diệu. Bye bye, lão bản nương cáo biệt. Đi xa sau, La Vũ Tình dừng bước lại. Đối mang theo bao dập khuôn từng bước cùng ở sau lưng nàng Đường Xương nói. Nghĩ chơi xấu đây, cầu thu nhận giúp đỡ tương đương, không được. Hai người vừa nói vừa đi, mãi đến tận Đường Xương thuận lợi theo đến La Vũ Tình cửa nhà. Ngươi làm sao vẫn chưa đi? Này không phải biết rõ còn hỏi mà. Đều tới cửa, đi vào ngồi một chút lại đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi vào sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bị người nhìn thấy chúng ta liền bại lộ rồi. Có cái gì bại lộ? Nói là nói như vậy. La Vũ Tình mở cửa, vào nhà sau nghĩ đóng cửa, bị Đường Xương nhạy bén chen vào. La Vũ Tình nhìn hắn một mặt vừa bực mình vừa buồn cười sự bất đắc dĩ biểu tình, nhưng đến cùng vẫn không có đem hắn đuổi ra cửa. A, thật ấm áp a, ta rất yêu thích. Đường Xương đem bọc hành lý tiện tay đặt ở cửa trước. một điểm không khách khí khắp nơi tham quan. La Vũ Tình buồn cười nói, có người ra mặt thật dày nha, đây là làm thế nào đến? Cùng nhà ta bạn nhỏ học, y tương đương Đường Đường mới 6 tuổi, người liền hướng nàng dội nước bẩn, làm ca ca thật làm được. Ha, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, gian phòng của ta ở nơi nào? Này, ngươi đừng khắp nơi loạn nhìn, cô gái nhà là không có thể tùy ý lật xem. Đừng tìm rồi, này, không phải gian này, cho ăn, Đường Tiểu Xương, ngươi thật đáng ghét. Đường Xương chính muốn mở ra La Vũ Tình khuê phòng, bất quá hắn chỉ là làm dáng một chút, hù dọa một chút, La Vũ Tình vội vàng đem hắn lôi đi. Đừng kéo y phục của ta có được hay không a? Nơi này có càng tốt đẹp. Đường Xương bị La Vũ Tình lôi kéo trở lại phòng khách. Cái gì càng tốt hơn? Cái này a? Đường Xương tay trượt đi, nắm chặt rồi La Vũ Tình tay. Ngươi, La Vũ Tình nghĩ bỏ rơi, thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Vô lại, vô lại. Vậy ngươi thích không? Rất chán ghét, nói một đằng làm một nẻo tương đương ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi không sợ trên người ta có phòng sói rùi cui điện? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. E ươm, hẳn là hoa hải đường dưới chết, thành quỷ cũng phong lưu. Đừng động một chút là chết nha chết. Không nỡ sao? Là một loại không nỡ tiểu miêu tiểu cầu chết đi tâm thái. Hả? Có chút không cao hứng. Buông tay. Hả? Tấm này hoa hải đường chính là tranh mạch đưa cho ngươi sao? Trong phòng khách treo một bức vũ hậu hải đường hòa, đóa đóa kiều diễm dị thường. Đúng vậy, Đường Chân gia nhập tranh mạch lúc, tranh mạch đưa một phương đỉnh. La Vũ Tình lúc trước gia nhập lúc, tranh mạch đưa tấm này vũ hậu hải đường hòa. Trong phòng khách không chỉ có hoa hải đường, còn có rất nhiều sách. Thường thường lật xem dáng vẻ, nhìn dáng dấp La Vũ Tình thường thường đọc sách, điều này làm cho Đường Xương vô cùng bất ngờ. Nhìn vẻ mặt của ngươi rất kinh ngạc dáng vẻ, La Vũ Tình hỏi, Đường Xương, ngươi có thời gian đọc sách? Chen chen đều sẽ có. Đường Xương đi tới trước kệ sách, không phải cô gái phổ biến thích xem tiểu thuyết ngôn tình, mà là một ít thế giới danh chứ, nhân văn xã khoa loại. La Vũ Tình bị Đường Xương nắm tay đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà lặng lẽ quan tâm Đường Xương biểu tình. Nàng thi đại học sau khi thất bại làm Bắc Phiêu, không trải qua đại học, văn hóa bằng cấp không cao, bình thường có thời gian nhìn một chút sách bổ sung chính mình. Tranh thủ không làm một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc nghệ nhân. Hơn nữa Đường Xương là sinh viên cao tài, cha mẹ là lão sư giáo sư, điều này làm cho trong lòng nàng có ám vết tích. Đừng nhúc nhích tương đương, Đường Xương cảm giác được La Vũ Tình muốn tránh thoát tay. Ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng đi. La Vũ Tình hối hận nhẹ dạ để hắn vào phòng, vậy cũng không thể buông tay. Đường Xương nắm La Vũ Tình, cùng nàng đồng thời thu thập gian phòng. Ngươi có thể hay không trước tiên buông tay? Như vậy ta làm thế nào giữ? La Vũ Tình bất đắc dĩ nói, tay trái của ta, tay phải của ngươi, hợp lại vừa vặn, không thành vấn đề. Thử thách chúng ta hiểu ngầm độ. Chúng ta nơi nào có hiểu ngầm độ? Ta đi Việt Châu, ngươi vừa vặn rời đi Việt Châu, nửa năm không đi lại người, làm sao liền như thế xảo đây? Ha, nói đến đây cái, ta nghe Đường Quả Nhi nói nàng cùng ngươi từng có một lần rất đặc biệt giao lưu. La Vũ Tình nghĩ đến Đường Quả Nhi cầu viện 110 đánh tới đường dây nóng. Cười nói, thật là nhí nha nhí nhảnh a. Nàng đem nàng biết đến sự tình một mặt giảng cho Đường Xương nghe. Đường Xương đem từ Đường Quả Nhi nơi đó nghe tới mặt khác giảng cho nàng nghe. Hai tổng hợp, cuối cùng đem sự tình đầu đuôi hoàn nguyên đi ra. Hai người vừa nói vừa vui khôn tả. Đường Xương có loại dự cảm, thật giống gần như là thời điểm Đường Quả Nhi điện thoại nên đến rồi. Mỗi khi hắn cùng với La Vũ Tình lúc, Điện thoại của nàng thật giống như có hướng dẫn dụng cụ giống như. Đúng giờ mà tới, Đường Xương chỉ là đùa đùa La Vũ Tình. Không thể thật nắm cô nương tay không thả. Có vẻ quá cấp sắc. Tuy rằng hắn vốn là. Hai người thu thập xong gian phòng. Đường Xương muốn đi rửa mặt rửa chân. La Vũ Tình đem một đôi nam sĩ dép đưa cho Đường Xương. Đường Xương hỏi, nơi nào đến nam sĩ giày? Trong nhà của ngươi ai tới qua? La Vũ Tình đem dép để xuống đất. Đắc ý xoay người rời đi. Ngươi đoán xem nhìn nha. Đường Xương cười cợt, không lên tiếng, tẩy trần xong sau đi ra. Chỉ thấy La Vũ Tình vẫn như cũ xinh đẹp ngồi ở trên ghế salon. Hắn dính nhơm nhớp muốn sát bên ngồi. La Vũ Tình cười hì hì lập tức đứng dậy. Nói rằng, ta đi rửa giấy rồi. Đường Xương vốn định giữ lại. Nghe vậy lập tức câm miệng. Gật đầu, vì phòng ngừa tiểu trư chư thời khắc mấu chốt điện báo quấy rối. Đường Xương quyết định chiếm cứ chủ động. Chủ động gọi điện thoại cho tiểu chư chư. Tỉnh luôn luôn nói hắn xưa nay không chủ động cho tiểu công chúa gọi điện thoại. Đô một tiếng, điện thoại liên truyền được. Phòng trưng tiểu chư chư chính chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn đây. Lệch tương đương là tiểu xương sao? Lệch tương đương là của ta đường đường sao? Không phải, là tiểu công chúa. Được rồi, tiểu công chúa a. Ca ca muốn sửa lại ngươi một cái sai lầm. A, ngươi không sẽ mắc sai lầm. Làm sao như vậy a ngươi? Trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không? Cái gì? Ngươi buồn ngủ cảm giác rồi. Cùng ca ca gọi điện thoại cũng không được sao? Không cho phép ngủ. Ngươi là không phải cố ý. Ngươi ghét bỏ ta có đúng hay không? Tốt. Cái gì? Không có. Thật không có sao? Vậy ngươi ba một cái trước tiên. Được rồi, tạm thời trước tiên tha thứ ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi câu nói đầu tiên hẳn là nói như vậy. Lệch, là của ta tiểu xương sao? Biết chưa? Biết không? Muốn thêm ta hai chữ. Nhớ kỹ rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.